Mười La Mã. Kinh nói lời vô ích. Tirachana Katha Sutta. 1080. Này các tỷ kheo, chớ có nói những câu chuyện vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Vì sao? Những câu chuyện này, này các tỷ kheo, không đưa đến mục đích, không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Có nói chuyện, này các tỷ kheo, các ông hãy nói chuyện, đây là khổ, vân vân. Hãy nói chuyện, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các câu chuyện này, này các tỷ kheo, liên hệ đến mục đích là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt.